Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Thứ bức ta động tâm, có mục đích gì? Chu Thuần không trả lời, cầm lấy dây lát giới hậu, tâm niệm vừa động, đem quân ngự hàn tung ra ngoài. Nam Cung Cẩn sống nhiều năm như vậy, thấy qua thiên tài địa bảo không ở số ít, thế nhưng lần này nhưng vẫn là bị kinh tới. Không gian giới chỉ mặc dù đang tiên kỳ đại lục rất chân quý. Thế nhưng hắn thân là chân bảo các giám bảo sư, tự nhiên cũng là có. Bên trong không gian liền cùng một tiểu phòng ở lớn băng tiểu. Thế nhưng sống nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thể trang người nhẫn. Chu Thuần cảm giác được rõ ràng linh hồn hắn dao động. Rất rõ ràng hắn là ở vào cực độ phấn khởi trong. Nàng nhịn không được nhíu hạ chân mày. Sau đó cùng người bên cạnh cấp tốc câu thông. Người mơ tưởng quân ngự hàn cắn răng, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không lại tiến dây lát giới. Mà một khác khác Chu Bảo Bảo tự nhiên cũng là phản đối. Hắn khó có được cùng quân ngự hàn đứng ở đồng nhất đường chiến tuyến thượng. Kháng nghị Chu Thuần muốn đem bọn họ thu vào nhẫn. Sau đó nàng một mình ở bên bờ sinh tử bồi hồi hành vi. Chu Thuần cắn răng, nàng chỉ phải ký hy vọng vào của nàng cảm giác đầu tiên. Nam Cung Cẩn mặc dù nhìn qua phóng đãng không kiềm chế được. Cử chỉ lỗ mãng, nhưng là trên người của hắn lại không có chút nào cái loại này làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Hơn nữa, có thể đương giám bảo sư, đều là cái loại này tâm trí kiên định, tư tưởng người chính trực. Nếu không người khác lại sao lại an tâm đem bảo bối cấp lấy ra. Chân bảo các có thể phát triển nhanh như vậy, cũng dựa vào thành tín các loại, sao lại lộng cái người tham lam đến từ đập bể chiêu bài. Cho nên nàng mới có thể yên tâm nhượng Chu Bảo Bảo đem lĩnh vực cấp phóng xuất ra đến. Nàng tin Nam Cung Cẩn chỉ biết yêu mới, sẽ không bóp chết, nàng cũng yên tâm ở trước mắt hắn lộ ra dây lát giới. Của nàng giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, Nam Cung Cẩn sẽ không thấy tài khởi ý xấu. Thế nhưng, nàng hiện tại phát hiện, nàng hình như có điểm đánh giá thấp dây lát giới hấp dẫn lực. Chẳng lẽ, của nàng suy đoán là sai? Người trước mắt thân phận, đơn thuần chỉ là chân bảo các giám bảo sư. Trong mắt nàng có đề phòng, mà Chu Bảo Bảo cùng quân ngự hàn không hẹn mà cùng thoáng đi phía trước mại một bước nhỏ. Trùng hợp đem nàng chắn phía sau, Nam Cung Cẩn kiệt lực hiểu rõ áp chế kích động cảm xúc. Nhìn trước mắt ba người, nhịn không được thất cười ra tiếng. Nếu như ta nghĩ cướp, chỉ cần động động ngón tay đầu, các ngươi liền thân thủ dị chỗ, hắn đang nói. Thật đúng là giật giật ngón tay. Ba người thân hình lập tức bị một cỗ bàng bạc khí tức cấp áp vô pháp nhúc nhích. Hắn lại giật giật ngón tay. Bọn họ lập tức khôi phục hành động lực. Chu Thuần phải không? Nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là cái ngu xuẩn. Vì sao liền hào phóng như vậy đêm này đó thần vật cấp bộc lộ ra đến? Chẳng lẽ không biết ôm bích có tội sao? Trừ ngươi ra, còn không có ai biết chiếc nhẫn này tác dụng kỳ diệu. Chu Thuần nhìn chằm chằm vào hắn. Đáng tiếc lời của nàng cũng không có làm cho đối phương có cái gì xúc động. Nam Cung Cẩn nghiêng dựa vào nhuyễn tháp thượng, mắt nửa hí, môi mỏng câu dẫn ra tốt nhìn độ cung. Thế nhưng, Tinh Vẫn Môn cùng Thiên Nguyên Môn đều là phát treo giải thưởng lệnh. Muốn sống bắt ngươi, Chu Thuần lại lần nữa cười khẽ. Sau đó trong tay xuất hiện cái quang cầu, trực tiếp ném cho hắn. Ngươi là muốn xem cái này là đi, Nam Cung Cẩn vươn tay. Kia quang cầu phi thường nhu thuận rơi vào rồi bàn tay của hắn chung. Làm như ấm ngọc, nhưng lại ngầm có ý một tia lực lượng thần bí. Còn có, vô cùng linh hồn lực. Hắn trước kia là nhắm hai mắt thấp nam. Thế nhưng đến cuối cùng, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt lại lần nữa toát ra kinh ngạc. Hắn nhìn vẻ mặt thản nhiên đứng ở đó người. Trên mặt toát ra cay đắng tươi cười. Chu Thuần a Chu Thuần, ngươi vì sao phải bức ta? Như vậy đau khổ bức ta động tâm. Rốt cuộc có mục đích gì? Ngoặc kép, hết chương.